Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 35, Tử Vi. Tinh không chi môn, xuyên qua vũ trụ tinh không? Đây là một đoạn kỳ dị lữ trình. Hoành độ tinh vực, có thể rõ rệt nhìn thấy vô lượng tinh quang lấp lóe. Nam Cung Trấn như cùng ở tại một cái vĩnh hằng trong thông đạo cực tốc ghé qua. Một hơi trăm năm. Vạn năm một cái chớp mắt, đây quả thực giảm bớt hắn vô số thời gian đi đường. Đèn nhánh tĩnh mịch vũ trụ tinh không, quá mức mênh mông, vượt qua vũ trụ, vượt qua vô số tinh hà, cũng không biết trải qua bao lâu. Phía trước một mảnh tối tăm ánh sao, cái thông đạo này biến mất, Nam Cung Trấn xuất hiện tại hoàn toàn tĩnh mịch trong vũ trụ. Tòa kia tế đàn năm màu, là không trọn vẹn. Đồng thời không có để hắn đạt tới tử vi tinh vực, mà là để hắn đến hoàn toàn lạnh lẽo hắc ám địa vực. Nơi này có một cỗ cường đại lực hấp dẫn, phảng phất tại thôn phệ tất cả. Mảnh tinh vực này không có một chút ánh sao, không có một tia sáng, cái gì cũng không gặp được, đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, một ngụm lỗ đen, im hơi lặng tiếng ở giữa, phun ra nuốt vào thiên địa. Giống như là có một cái tuyên cổ trường tồn khủng bố hung thú. Há mồm phệ rơi một tinh vực. Đây là một cái vũ trụ lỗ đen. Có thể phá diệt vĩnh hằng. Đem tất cả tiến vào chung quanh nó vật thôi đều thôn phệ. Cái kia cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực không ngừng thôn phệ nắm kéo Nam Cung Trấn. Muốn đem Nam Cung Trấn thôn phệ đi xuống. Cong, thiên đao tiếng long cong. Một đạo sáng chói ánh đao vạch phá vũ trụ tinh hà. Một đao đem cái kia lỗ đen bên ngoài một nửa địa vực chém nát. Nam Cung Trấn bước ra một bước. Xông ra lỗ đen lĩnh vực phạm vi. Cái kia cỗ thôn phệ chi lực. Hoàn toàn ngăn không được hắn. Bước ra lỗ đen lĩnh vực phạm vi. Nam Cung Trấn tiến vào một mảnh rét lạnh thấu xương. Cơ hồ muốn đem nhân linh hồn đóng băng nứt vỡ cô quạnh nơi. Thật là nồng nặc thái âm thánh lực. Nam Cung Trấn cảm nhận được cái kia rét lạnh thấu xương lực lượng. Nam Cung Trấn chung quanh. Một mảnh màu đen xương mù phiêu động. Đem hắn bao phủ. Đây là bản nguyên vũ trụ thái âm lực lượng. Cực kỳ hiếm thấy. Mà nơi này lại có một mảng lớn. Long văn hắc kim đỉnh từ Nam Cung Trấn mi tâm xông ra. Đè vào Nam Cung Trấn trên đầu. Bàng bạc mênh mông thái âm lực lượng như thủy triều không ngừng đập mà đến. Muốn luyện hóa ma diệt Nam Cung Trấn, thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương trung tế, thiên hạ xưng hoàng, chấm ngoặc kép, Nam Cung Trấn thôi động đế binh long văn hắc kim đỉnh. Đem mảnh này thái âm bản nguyên thu vào đế binh bên trong. Nam Cung Trấn không có thái âm cổ kinh, chỉ có thể trước đem cái này một mảnh bản nguyên thái âm lực lượng thu lại. Nhìn xem mảnh này đen nhánh xâm tối vũ trụ. Nam Cung Trấn cũng không biết nơi này khoảng cách tử vi cổ tinh vẫn còn rất xa. Nam Cung Trấn thôi động long văn hắc kim đỉnh. Hung hăng đánh tới hướng mảnh tinh vực này. Trực tiếp đánh ra một cái hỗn độn thông đạo tới. Nhìn xem cái kia không ngừng phun ra nuốt vào hỗn độn khí tức thông đạo. Nam Cung Trấn đầu đội lên long văn hắc kim đỉnh. Một bước đạp lên vào hỗn độn trong thông đạo. Rời đi mảnh này xâm tối tĩnh mịch tinh vực. Tĩnh mịch hỗn độn thông đạo, thẳng tới phương xa, ánh sao lấp lóe, xuyên qua từng mảnh tinh vực. Cô tịch vũ trụ tinh không? Nam Cung Trấn đỉnh đầu đế binh, không ngừng đi đường, lấy tu vi của hắn, đạp ánh sao mà đi, xuyên qua từng mảnh tĩnh mịch tinh vực. 2 năm sau, mới lần nữa nhìn thấy một viên sinh mệnh cổ tinh, một viên hành tinh lớn màu tím tỏa ra thần hà. Tại vùng tinh vực kia trung ương chìm nổi, bên trong tinh vực hết thảy sao trời, đều vây quanh viên kia màu tím cổ tinh chuyển động, cổ chi đại đế khí tức, tử vi đế tinh. Trong 2 năm qua, Nam Cung Trấn không ngừng lấy đế binh mở ra không gian thông đạo đến đi đường. Cho đến ngày nay, mới đuổi tới tử vi cổ tinh, đây là một viên cổ xưa sinh mệnh tinh cầu, Nam Cung Trấn không có làm suy nghĩ nhiều. Đỉnh đầu đế binh, hướng tử vi cổ tinh đi. Hành tinh cổ này, mênh mông vô ngần, đứng ở bầu trời sao bên trong, đều cho người ta vô cùng bao la hùng vĩ cảm giác. trực tiếp xé rách hư không. Hướng tử vi cổ tinh rơi xuống, nhanh chóng tiếp cận viên này cổ xưa sinh mệnh tinh cầu. Từ trên cao nhìn lại, cổ tinh bên trên đại địa vô ngần, vô cùng mênh mông, nguy nga núi lớn chọc vào mây xanh, uy thế bức người, có cuồn cuộn sông lớn, kéo dài 100.000 dặm, chảy qua rất nhiều tiên thổ, linh khí ngút trời. Nam Cung Trấn rơi vào một tòa tham thiên cổ trên đỉnh. Nhìn xem phương thế giới này, linh khí bức người, đại đạo áp chế so Bắc Đầu Táng Đế tinh yếu không biết bao nhiêu. Đến tận đây, Nam Cung Trấn đặt chân tử vi cổ tinh, tử vi cổ đế tinh, viên này cổ xưa sao trời bên trên, đi ra không ít đại đế cổ hoàng. Tử vi cổ tinh, đây là một cái vô cùng thật lớn thế giới, kéo dài cũng không biết nhiều vạn dặm. Nam Cung Trấn đi nửa tháng con đường, đều còn tại liên miên bất tuyệt nguyên thủy dãy núi bên trong, không có một tia người ở. Cuối cùng Nam Cung Trấn chỉ có thể mở ra vực môn vượt qua hư không. Về phần vực môn truyền tống tới chỗ nào, chỉ có thể tùy duyên. Tử vi cổ tinh, so Bắc Đầu Táng Đế tinh còn rộng lớn vô biên hơn. Từ vực môn bên trong đi tới, tại rất xa phía trước, trên đường chân trời xuất hiện một tòa thành lớn. Đây là một tòa tòa thành cổ màu đen, siêu cấp to lớn, tất cả đều là lấy mặc sắc tinh thạch đúc thành. Ô quang lấp lóe, tường thành đều có hơn 100 mét cao, trận văn dày đặc, như một tòa to lớn thiên thành đáp xuống thế gian. Trong tinh không đi lại 3 năm, Nam Cung Trấn lần nữa nhìn thấy khói lửa nhân gian. Tòa thành cổ màu đen, to lớn vô cùng, đây không phải một tòa thế gian thành trì. Bên trong phần lớn đều là tu sĩ ở trong đó ở lại tu luyện. Trong thành người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Phần lớn đều lấy tu sĩ làm chủ. Lầu các cung điện, nguy nga đứng vững, tràn đầy nét cổ xưa, giống như tồn tại thiên cổ. Đi qua đường, đừng bỏ qua, vạn năm đại dược, tiện nghi lớn bán phá giá rồi. Vị huynh đài này, ta nhìn ngươi xương cốt tinh kỳ, tương lai nhất định bất phàm, có thể trưởng thành luôn luôn cần thời gian. Ta chỗ này có khỏa tiên đan, có thể rút ngắn thật nhiều ngươi thành tựu vương giả thời gian. Chỉ cần một bộ thánh nhân cổ kinh, tiên đan chính là của ngươi. Một cái vẻ mặt gian rảo nam tử trung niên lôi kéo một cái tuấn tú thanh niên, cực lực chào hàng tiên đan. Thiểu năng, có tiên đan ngươi còn lấy ra bán. Buông tay, lại không buông tay. Ta hô người rồi. Nam Cung Trấn đi tại trên đường cái, hai bên cửa hàng liếc mắt không nhìn thấy đầu. Tại bên đường bày quầy bán hàng tu sĩ càng là nhiều không kể xiết. Cái này rất tu chân giới. Bán thuốc, bán tiên đan, bán thượng cổ binh khí. Bất quá đều là giả dối. Nam Cung Trấn tùy ý đi trên đường phố. Hai bên đường phố chỗ bán đồ vật cũng không tồn tại có thể nhặt nhạnh chỗ tốt tình huống. Đi ra ngoài tùy tiện trên mặt đất bày ra đều có thể móc đến bảo sự tình. Hay là không nên suy nghĩ nhiều. Một cái khí chất bất phàm, đạo bào phần phật người trẻ tuổi từ trên đường phố đi qua. Nó trên thân có một loại cao nhân đắc đạo ý vị. Nhìn siêu trần thoát tục, phi thường không tầm thường, phát ra một cỗ khí thế, uy phong lẫm liệt, người đi đường nhao nhao nhượng bộ lui binh. Đây là một cái cực kỳ cường đại người trẻ tuổi. Tuổi còn trẻ liền có thánh chủ cấp tu vi, phi phàm vô cùng, có thể so với một đại giáo chủ. Đại đạo áp chế không có Bắc Đầu cường thịnh, tử vi cổ đế tinh bên trên người, tốc độ tu luyện cực nhanh. Cái kia người trẻ tuổi, một thân cổ pháp đạo bào, khí chất phi phàm, giống như đạo giáo chân nhân. Minh lĩnh thượng cổ đạo quán trường sinh quan tam khuyết đạo nhân uy thế càng ngày càng nặng. Khí thế của nó, một phương giáo chủ đều kém xa tít tắp, dù sao kia là xưng bá một phương. Tồn tại viễn cửu tuế nguyệt trường sinh quan, nó cửa người đương nhiên phi phàm vô cùng. Cái này đạo quán, môn nhân thưa thớt, lại có thể trấn áp một phương, trở thành vô thượng đại giáo. Truyền thuyết mỗi một cái môn nhân đều vô cùng cường đại. Nếu là ta có thể gia nhập trường sinh quan liền tốt rồi. Loại này một phương vô thượng đại giáo, không có đỉnh cao nhất tư chất, ai sẽ thu ngươi? Nghĩ cái dám ăn đây. nếu là ngươi có thể đi vào trường sinh quan, mộ tổ tiên nhà ngươi bốc lên đều là cuồn cuộn khói đen. Đối với như thế vô thượng thế lực lớn, ai không muốn tiến vào trong đó tu hành? Tam khuyết đạo nhân, kia là bát cảnh cung Doãn Thiên Đức cùng Kim Ô tộc Lục Thái tử Lục Nha kết bái huynh đệ. Thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên kiêu, có thể cùng bọn họ sánh vai mới có một tia cơ hội gia nhập trường sinh quan loại này vô thượng thế. Lực lớn, liền ngươi, đừng nghĩ, vô số tu sĩ nhìn xem đi xa tam khuyết đạo nhân. Trong mắt tràn đầy sùng bái cùng ao ước, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.